ảnh hậu thành đôi, chương 137, góc truyện audio.com. Cũng giống như hầu hết các thiếu nữ khác, Hạ Dĩ Đồng cũng từng đọc tiểu thuyết về tình yêu tuổi thanh xuân, trước khi cô thích Lục Ẩm Băng, cô cũng từng tưởng tượng về người tương lai của mình như nào, người đó ôn nhu, săn sóc tinh tế ra sao, không nhất thiết phải đẹp nhưng nhất định phải là người sạch sẽ, không nhất thiết phải là người tài giỏi xuất chúng, nhưng nhất định phải biết khiêm tốn mà tiến tới. Chỉ là sau này, người đó lại là cô ấy. Cô từng coi Lục Ẩm Băng là một thượng thần cao cao tại thượng, là một thượng thần hoàn hảo, không bao giờ phạm vào sai lầm nào. Nhưng khi vị thần đó rơi xuống tế đàn, trở thành người phàm, cô nghi ngờ bản thân mình, cô đã rung động nhưng cô cũng không từ bỏ. Định mệnh cũng thật chiếu cố cho cô, vị thần ấy từ tế đàn nhảy xuống, lại ngã vào trong lòng cô. Cô ấy dịu dàng, tinh tế, có hết thảy, tất cả mọi thứ tốt đẹp mà cô mong muốn, cô ấy cũng rất xuất sắc, ưu tú, cô ấy có khuyết điểm sao? Phàm là người thì ai cũng có, Lục Ẩm Băng cũng vậy, bất quá cô vẫn chưa nghĩ ra được. Nhưng ở trong mắt người mình yêu, khuyết điểm thì cũng trở thành điểm khác biệt, đó là một minh chứng, Lục Ẩm Băng cũng là một người bình thường. Trong vòng một s đồng hồ ngắn ngủi, trong đầu Hạ Dĩ Đồng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng thì hội tụ lại thành một ý nghĩ tràn đầy hạnh phúc, sao Lục Ẩm Băng có thể tốt như thế chứ, người này lại chính là người yêu của mình, sao cô lại có thể may mắn như vậy chứ? Lục thiếu nữ ngây thơ. Ẩm Băng lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên tặng quà cho người mình yêu, lần đầu tiên tự mình xếp sao, nhiều lần đầu tiên như vậy, đều tặng cho Hạ Dĩ Đồng, cô đã vô số lần tưởng tượng qua phản ứng của Hạ Dĩ Đồng, kinh hỉ, khiếp sợ, vui vẻ, thậm chí còn có rơi lệ, nhưng Hạ Dĩ Đồng lại không phản ứng chút nào, làm cô cảm thấy thật thất bại. Là không thích sao, vậy bỏ đi, lần sau không xếp nữa. Lục Ẩm Băng muốn đem cái bình đó ném vào thùng rác, tay vừa động, Hạ Dĩ Đồng liền nhanh chóng đưa tay đoạt lại, trong lòng còn sợ hãi. Chị đừng có ném đi, Lục tùy hứng, Ẩm Băng lạnh lùng nói, em không thích chi bằng ném đi, em không có nói là không cần, em chỉ là nhất thời bị kích động. Hạ Dĩ Đồng vội vàng ôm cái bình vào trong ngực, ngay cả một khe hở cũng không có, sợ cô ấy đoạt lấy ném vào trong thùng rác. Tâm tình Lục Ẩm Băng hơi tốt trở lại, nhưng vẫn cố ý nói. Em không cần miễn cưỡng, chị biết chị xếp không đẹp như em. Đẹp đẹp đẹp đẹp mà, Hạ Dĩ Đồng nói, đẹp vô hạn tuần hoàn. Em cảm thấy đẹp sao? Dạ, Hạ Dĩ Đồng trả lời, thiếu chút nữa là thề với trời biểu thị tấm lòng của mình. Kích động sao? Kích động, vậy kích động một cái cho chị nhìn xem. Lục Ẩm Băng lui về sau một bước, khoanh tay ung dung nhìn cô. Khi Hạ Dĩ Đồng còn chưa kịp biểu cảm, Lục Ẩm Băng liền nói. Chút diễn xuất đó của em, đừng hòng mà qua mặt chị, nên cân nhắc. Hạ Dĩ Đồng trầm tư, Lục Ẩm Băng khẽ nhíu mày. Một giây, hai giây, ba giây. Góc truyện audio.com. Mặt Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên đến gần Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng mở to mắt, trên môi liền xuất hiện chút ấm áp, hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng bật lên với nhiệt độ vừa phải, khi Hạ Dĩ Đồng vừa hôn lên, cánh môi liền bắt đầu nóng, càng hôn sâu nhiệt độ càng nóng lên, cánh tay siết chặt, cả hai người đều mang theo cổ nhiệt ở trong người, không biết là tay của ai bắt đầu sờ soạng, khi hai người tách ra, áo len của Lục Ẩm Băng bị vén lên trước ngực, vạt áo của Hạ Dĩ Đồng cũng được cởi bỏ, làn da trước ngực ấy trắng như sữa, cực kỳ mẫn cảm, một lần ngón tay khẽ chạm, đều là một trận run rẩy thở gấp. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy chân mình nhức mỏi, ngửa đầu, duỗi tay vuốt nhẹ cổ của Lục Ẩm Băng đã bị hồng do tình chiều, ở bên tai cô ấy nói. Thu hồi ánh mắt của chị còn nhìn em như vậy, em sẽ không kiềm được mà hôn chị. Lục Ẩm Băng cúi đầu chỉnh lại quần áo, sau đó mới phản ứng, hình như những lời này có chút quen tai, tựa hồ như vừa mời ở bữa tiệc đóng máy cô đã nói qua vậy. Lục Ẩm Băng ngẩng đầu, em, đây là muốn lên trời sao? Hạ Dĩ Đồng cũng nâng cằm cài lại cúc áo, ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt cô. Sư tỷ, chị thấy em học mau không? Mau, Lục Ẩm Băng cảm thấy trong trường hợp này bị gọi. Sư tỷ, có chút xấu hổ, tuy thời điểm Hạ Dĩ Đồng đã tốt nghiệp rất lâu rồi, nhưng cô lại cùng cô ấy học cùng trường. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy bản thân đã ăn phải gan hùm mật gấu, vẫn còn có tác dụng trong người, lại hỏi. Chị có thấy thích hay không? Lục Ẩm Băng đón nhận ánh mắt đó của cô, lập tức quay đầu. Ai, còn cái bình em tặng chị đâu? Chưa gì đã hôn, hôn rồi thì cái bình của chị đâu rồi? Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy làn da sau gáy cô ấy có chút ửng đỏ, liền nở nụ cười. Ở trong túi của chị, Hạ Dĩ Đồng nói, Lục Ẩm Băng ngồi xuống, lục lọi ở trong túi, tìm được rồi. Em bỏ vào từ khi nào, tại sao chị lại không biết? Bỏ vào lúc hôn chị. Hạ Dĩ Đồng đi tới trước mặt cô, một tay tùy ý chống lên bàn, xoay nửa người, đôi chân thon dài như duỗi, lại không duỗi về phía trước, đầu gối của một chân hơi cong, tay cô đang chống lên bàn liền hạ xuống, cả cơ thể liền nghiêng qua, cách trước mặt Lục Ẩm Băng chỉ có 20cm, bỗng dưng mỉm cười. Lục lão sư, chị cảm thấy thế nào về biểu hiện của em? Vóc dáng Hạ Dĩ Đồng không cao bằng Lục Ẩm Băng, nhưng cũng không phải là thấp hơn nữa chân dài, nếu không đứng chung với những người khác thoạt nhìn ít nhất cũng cao 1m7, đôi chân tùy ý duỗi về phía trước như vậy, dưới ảnh hưởng của hiệu ứng thị giác lại càng tạo ra cảm giác. Đôi chân thon dài, hôm nay cô mặc một sơ mi trắng cổ điển, giá không hề rẻ tuy nhìn thuần khiết, đơn giản, nhưng đầu vai tay áo lại ẩn giấu những chi tiết làm nổi bật vòng eo mê người của cô, khi sắn ngửa tay áo lại để lộ cánh tay trắng nõn, xinh đẹp. Lúc nói cười, trong mắt tựa như là cất giấu cả một bầu trời đầy sao vậy. Tư thế này nhìn như tùy ý, kỳ thật đều ẩn giấu tâm tư, có rất nhiều cô gái phải gào thét đòi cưới Hạ Dĩ Đồng cho bằng được. Cô ấy biết làm như thế nào để người khác vì mình mà gào thét chói tai, làm thế nào để người khác vì mình mê muội. Cô có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là từ trước đến nay đối với Lục Ẩm Băng đều vô dụng. Nhưng thỉnh thoảng thử dùng một chút cũng không tồi. Lục lão sư thừa nhận là mình bị trêu chọc, chẳng những bị choáng váng mặt mày, mà đầu óc cũng ong ong cả lên. Góc chuyện audio.com, em ấy vừa nãy mới nói cái gì? Cảm thấy cái gì chứ? Làm gì còn có tư tưởng cảm thấy cái gì chứ, cô bây giờ chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Thấy Lục Ẩm Băng nuốt nước bọt, Hạ Dĩ Đồng liền biết được thử nghiệm lần này của mình có hiệu quả, cô tỏ vẻ rất hài lòng. Một khi đã như vậy, cái động tác này không thể ở trước mặt fan làm. 5S sau, Lục Ẩm Băng vẫn không có động tĩnh gì. Hạ Dĩ Đồng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đi trêu chọc cán bộ già ngây thơ Lục Ẩm Băng quá mức hay không, cô thu chân lại, đem tay áo buông xuống, ánh mắt khẽ động, tia điện trong không khí cũng biến mất. Lục lão sư thở dài, nói, chị muốn uống nước. Hạ Dĩ Đồng rót ly nước cho cô, đưa qua, Lục Ẩm Băng uống ửng ực xong, mới cảm giác trái tim của mình đã dần trấn tĩnh trở lại, thở ra thật khiến cho người khác hít thở không thông mà. Lục lão sư chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cô, không nói gì. Hạ Dĩ Đồng cũng nghe lời ngồi xuống, Lục Ẩm Băng đan xen hai tay mình lại, đặt trước trán mình, cảm giác khó có thể nói thành lời tràn ngập khắp sợi dây thần kinh của cô, hiện tại cô vẫn còn cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể. Cô phải cẩn thận trấn tĩnh bản thân mình lại, đừng tưởng là cô nhìn không ra cái động tác kia khẳng định cô ấy làm không dưới 10 lần mới có thể thành thục như vậy. Em từng làm như vậy với ai? Lý do gì, lúc thời điểm fan meeting em ở trên sân khấu, không có cố ý vì ai làm vậy, chỉ là tùy tiện dựa vào bàn. Tùy tiện mà có hiệu quả như vậy, có cố ý luyện qua, luyện cái này để làm gì, là chị Tô Hàn kêu em luyện, Hạ Dĩ Đồng quyết đoán quăng nồi qua cho Tô Hàn, một chút đều không do dự. Kỳ thực còn có một nửa nguyên nhân khác, do cô không thuộc VIP người đẹp nổi bật, theo lý mà nói thì rất khó thu hút fan nữ, nhưng vai diễn mà cô tiếp nhận thì rất tốt, không phải là loại cái gì mà ngốc bạch ngọt, nhìn bên ngoài Triệu Mẫn có vẻ nhu nhược nhưng nội tâm lại là cứng cỏi, do vậy cũng có người thích cô, hay cũng có người vì thích nhân vật nên cũng thích cô, nhiều lý do tụ họp chung quy lại thì là thu hút fan nữ. Là thật, thật còn hơn cả vàng thật, Hạ Dĩ Đồng thề với trời. Được rồi, em bỏ tay xuống đi. Lục Ẩm Băng nói, sau này đừng có tùy tiện phóng điện với người khác, Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn nói. Dạ, Lục Ẩm Băng thầm nói, lỡ như em phóng điện mà khiến người ta nhồi máu cơ tim thì sao? Còn phải tốn tiền bồi thường nữa. Nói một hồi, Lục Ẩm Băng mới nhớ ra, em vừa mới nói, cái gì cảm thấy biểu hiện gì chứ? À chính là, cộc cộc cộc, cửa phòng bị gõ vang lên, Tiểu Tây ở bên ngoài cửa nhắc nhở. Sắp lên máy bay rồi, Lục lão sư. Chuyến bay của Lục Ẩm Băng sớm hơn Hạ Dĩ Đồng, cho nên cô phải rời đi trước. Hai người nhìn nhau, Lục Ẩm Băng nhìn di động, một giờ đã trôi qua, sự kinh ngạc xuất hiện trong ánh mắt của cả hai, sao có thể lại trôi nhanh qua như vậy? Bầu không khí kiều diễm khi nãy trong nháy mắt liền biến mất không thấy dấu vết. Hạ Dĩ Đồng trầm mặc lấy khẩu trang, kính râm, đeo cho Lục Ẩm Băng, nhẹ nhàng nói. Lên đường bình an, Lục Ẩm Băng gật gật đầu. Từ khi hai người xác nhận mối quan hệ tách ra 3 lần, đây là lần thứ 4, không có lần nào là không nỡ như lần này, Hạ Dĩ Đồng sợ nói thêm một câu nữa, cô sẽ nhịn không được mà bật khóc. Lục Ẩm Băng mở cửa phòng, xoay người lại nói với cô. Góc chuyện audio.com, em đừng ra ngoài, cứ ở trong phòng đi. Sân bay vào thời điểm rạng sáng quạnh quẽ, từ cửa kính nhìn ra bên ngoài, trong màn đêm chỉ có mấy ánh đèn nhấp nháp của máy bay, trong phòng VIP có 4 người, Hạ Dĩ Đồng cự tuyệt nói. Em tiễn chị ra cửa. Lục Ẩm Băng mở miệng thật lâu sau, thở dài, nói. Tiểu Tây khoác áo khoác cho Lục Ẩm Băng, quấn khăn quàng cổ, quấn kít mít mặt mũi, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vừa đến cửa, Lục Ẩm Băng liền thúc giục cô quay về, Hạ Dĩ Đồng đứng tại chỗ bất động. Lục Ẩm Băng cũng không giục nữa, đành để cô nhìn bóng lưng của mình. Cô liên tiếp quay đầu lại, cuối cùng cũng rẽ vào một góc đường, hoàn toàn bị che khuất đi. đáy mắt khẽ dâng lên một cổ khí nóng, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng cúi đầu, chớp chớp mắt rơi xuống một giọt nước mắt, cô hít sâu một hơi, xoay người nói. Chúng ta đi vào thôi. Cách chương.